Chương 1442, thua ở sơ suất. Canh thứ tư, chúc sinh hoạt đã đạm nhiên đồng học sinh nhật vui vẻ hít, phi thiên gian nan a ta và huyết diệt trăm miệng một lời. Tiểu Tĩnh mỉm cười, ta cũng thấy như vậy. Lạc Lam cũng mỉm cười, ta cũng thấy như vậy. Sau đó, mặt của nàng bị ta nắm được, ngươi nha đầu kia giả trang cái gì cao thủ, cho ca nói ra cái như thế về sau Lạc Lam thẻ lưỡi. Ca thúi còn tưởng rằng ta là ban đầu tay mơ ta mới không phải đây, chắc Vân Phi thánh hồn chi hộ tống kỹ năng là một cái chỉ có thể chiếu cố đến hai người kỹ năng, nếu như là từng binh sĩ chiến đấu tuyệt đối không có biện pháp tiếp xúc, không có cao như thế trạng thái, chắc Vân Phi nếu như ở trận thứ ba trận đấu gặp được ngừng chiến chi thương, căn bản cũng không có bao nhiêu phần thắng mà, hơn nữa, ngừng chiến chi thương tên kia đỉnh giảo hoạt. Cái này trận thứ hai trận đấu căn bản là không có thả một cái ẩn chức kỹ năng a, ta thật sâu gật đầu. Ha ha, tự nhiên quả thực lớn lên không ít, hiện tại đã có bộ dáng của cao thủ. Tiểu Lạc Tiêu ánh mắt chuyển hướng về phía Lạc Lam hôm trước. Ha ha ha, quy mô cũng đã trưởng thành không ít. Mọi người nhất thời thẹn thùng. Mà trận thứ ba trận đấu quả thực không có ngoài ý của mọi người đoán. Quả nhiên là ngừng chiến chi thương đánh với Trác Vân Phi. Ngừng chiến chi thương. 226 cấp Nguyệt Chi Ma Đạo Sĩ, thần bí ẩn chức, nghe nói là chiến thần đoàn đội bí mật bồi dưỡng ra được, ở châu Âu khu vòng loại bên trên không có đánh quá một hồi trận đấu, lúc trước gật cuộc đấu vòng loại bên trên cũng không có bạo một ù ra bản thân đích thực là thực lực, chỉ là dựa vào thông thường Ma Đạo Sĩ kỹ năng thủ thắng đối thủ của nàng. Thủ pháp xuất chúng, tướng mạo thanh tú, dung nhan trạng thái, so với phòng làm việc nàng nhóm khiêm tốn sắc không được hai chủ. Trác Vân Phi 227 cấp Thánh Hồn Mục Sư, Bạo Lực Mục Sư, có cường đại ma công kỹ năng, tu bổ huyết năng lực cũng không khiêm tốn sắc, đồng thời sở hữu rất mạnh năng lực sinh tồn, lượng máu trưởng thành không thấp, đồng thời ngâm âm nhiều năm giả thuyết vong du kinh nghiệm thực chiến, là một cái tập thao tác cùng đầu não cùng kiêm mạnh mẽ lực mục sư. Trận này trận đấu, là châu Âu tân sinh phái cùng châu Á thành thục phái giữa một hồi quyết đấu đỉnh cao. Ngừng chiến chi thương đi lên sân thời điểm. Cũng phi thường khách khí cùng Trác Vân Phi nắm tay, biểu hiện ra nước Đức ngoạn gia khí chất răng dấp, mà Trác Vân Phi cũng phi thường có thân sĩ phong độ, chủ động đem ngừng chiến chi thương mời được chỗ ngồi, hai người ngôn ngữ ngoại giao đùa đều rất ra sắc. Dưới so sánh, nước Anh khu phở răng độc vũ liền muốn khiêm tốn sắc rất nhiều, sau đó trận đấu chứng minh, bất luận là từ ngoại giao, từ khí chất, từ tướng mạo, hay là từ thao tác cùng chạy chỗ. Phờ răng độc vũ nếu so với ngừng chiến chi thương khiêm tốn sắc một bậc. Ngân quang hiện ra, hai người xuất hiện ở nơi so tài bên trên, Trác Vân Phi cao đại xoáy khí, ăn mặc một bộ ngân sắc bố giáp, nhìn qua tư thế vai hùng bột, ngừng chiến chi thương vóc người cực kỳ xuất chúng, bị quần áo nguyên sắc pháp bảo bao vây, đồng dạng có vẻ khí chất chắc ước. Lạc Lam mắt đều nhìn thẳng, đầu tiên là nhìn một chút nhân ra, sau đó lại nhìn một chút chính mình, thật lớn a tuyển cận rất biết thúc ngựa. Không có tỷ tỷ ngươi kiên định. Lạc Lam đắc ý, cố ý đỉnh đỉnh hung, kết quả hung lúc trước đối với tròn trịa cư nhiên không phục lắm hơi chấn động một chút, để cho ta nhất thời cảm thấy mùi nóng lên. Ngừng chiến chi thương tiểu y ở trên lôi đài tiêu thất, này mặt sắc không dám nói lãnh, lại nghiêm túc dị thường, cơ trong tay thanh kia ngân sắc pháp trượng, đổ cho quần áo ánh trăng tháng này san nở dê cù nở dê hu cờ bao vây lấy thân thể của hắn, thuận tiện lộ ra một cái giường như ô nu. Kỳ thực hung ác trạng thái nguyện thần hộ thuẫn, với tự thân hình thành một cỗ tương đương với tự thân tổng lượng máu 200% màng bảo hộ, chịu đến lúc công kích có 100% tỷ lệ làm cho đối phương công kích. Độ, ngâm sướng độ cùng di động độ giảm bớt 50%, duy trì liên tục 2 giây. Nên kỹ năng đặc hiệu duy trì liên tục chu kỳ vì 30 giây. Trác Vân Phi trên mặt hơi sừng sờ, sau đó cười nhạt, huy vũ pháp trượng. Đồng dạng đem lưỡng đạo ngân sắc quang hoa gieo rắc quanh thân thánh hồn lực, mỗi giây để thăng tương đương với 5% tổng lượng máu, hiệu quả duy trì liên tục đến kỹ năng phóng thích giả hải thiên một đường tử vong mới thôi. Thần thánh chiến lực, rút ngắn thần thánh công kích kỹ năng 60% CD thời gian, hiệu quả duy trì liên tục 3 phút. Không hề nghi ngờ, Trác Vân Phi cũng liều mạng. Lẽ thường bên trên, pháp hệ cùng pháp hệ giữa đụng nhau dưới so sánh đơn giản hơn một điểm. Chạy chỗ không cần suy tính nhiều lắm, trọng yếu hơn chính là kỹ năng hàm tiếp. Nhưng là, không có nghĩ tới là, trận này trận đấu cho mọi người bày biện ra lại là một hồi pháp hệ cùng pháp hệ giữa kinh điển quyết đấu, bất luận là kỹ năng hàm tiếp vẫn là chạy chỗ. Hai người đều đã đạt tới đỉnh cấp tiêu chuẩn ván đầu tiên trận đấu mới vừa bắt đầu. Hai người dưới chân của đã nhẹ toàn đứng lên, trong lúc nhất thời biến mất ở tầm mắt của đối phương chung đều là thoáng hiện rất nhiều ngoại quốc khán giả vào giờ khắc này đều thấy choáng. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, ma đạo sĩ biết thoáng hiện thì cũng thôi đi, chính là một cái mục sư, cư nhiên cũng sẽ thoáng hiện, hơn nữa thoáng hiện lộ tuyến gần như tương đồng, lại là tuyệt học trong tuyệt học, Z. Chữ thoáng hiện hai lao hà khắc thiểm điện ở trên lôi đài xẹt qua, kèm theo bên ngoài sân thổn thức tiếng. Nguyệt chi ma đạo sĩ cùng thánh hồn mục sư điểm vi làm người ta kinh ngạc, cư nhiên thay đổi vị trí, không thiên lệch rơi vào đối phương ban đầu điểm vi phần sau mét trận đấu mới vừa bắt đầu. Bên ngoài sân liền bạo như lôi đình tiếng vỗ tay, những tiếng vỗ tay này đều là từ cốt hôi cấp khán giả sau một khắc. Song phương hai mắt nhìn nhau, đều khoe miệng khẽ nhếch, huy vũ pháp trượng quăng ra mạnh kỹ năng. Nguyệt chi ma đạo sĩ trên tay động tác cực nhanh, đầu tiên là tâm như chỉ thủy, ngay. Sau đó, pháp trượng đỉnh nhanh ngưng tụ một tầng lạnh như băng nguyệt sắc, một cái cự đại tàn nguyệt quang nhận gào thét đánh về phía Trác Vân Phi tinh không tàn nguyệt mà cơ hồ là cùng lúc đó. Trác Vân Phi thánh quang chạm cũng đánh út về phía ngừng chiến chi thương ken kết hai tiếng nổ vang. Trác Vân Phi lượng máu nhất thời bị đánh rớt 1599-633 điểm. Xem ra kỹ năng này cũng không phải là thuần túy ma pháp kỹ năng, mà là dựa vào ma pháp thúc dục cường lực vật công kỹ năng mà ngừng chiến chi. Thương cũng thụ thương không nhẹ, thánh quang chạm là một cái trí năng hình kỹ năng, là sẽ chọn đối phương đôi phòng trung yếu ớt hơn một cái ban đả kích. Lúc này đây công kích phía dưới, Nguyệt chi ma đạo sĩ bảo hộ khiên độ mềm và dai rất 1/3 còn nhiều hơn Trác Vân Phi kỹ năng hàm tiếp rất nhanh bắt đầu có hiệu lực, trực tiếp thả ra hải nạp bách xuyên. Ngừng chiến chi thương thì huy vũ pháp trượng, giao nhu thân thể ngang trời dựng lên, đánh về phía Trác Vân Phi làm người ta khó tin sự tình sinh. Ngừng chiến chi thương trên không trung đã biến thành một mảnh quang hoa, cái này quang hoa nhanh ngưng tụ thành một bả viên nguyệt loan đao, hung hăng chém vào Trác Vân Phi trên vai hiểu phong tàn nguyệt 18-93-3. Ánh mắt của mọi người đều thử ra không hề nghi ngờ, nếu như nói bảo bối là thuần kháo ma công thủ thắng điên cuồng chú thuật sĩ, như vậy ngừng chiến chi thương thì hoàn toàn là tinh thông vật ma đổi thành cấp ma đạo sĩ. Cái này chủng ma đạo sĩ bất luận là đối với trận pháp hệ vẫn là ngành vật lý chức nghiệp, cũng sẽ không rơi vào hạ phong Trác Vân Phi. Rất nguy hiểm dựa vào thánh hồn lực mạnh mẽ hồi phục năng lực cùng hải nạ bách xuyên. Trác Vân Phi lượng máu tuy là điên cuồng rơi, cũng không còn như ngủm. Hơn nữa, sự phản kích của hắn lúc đó kéo ra một đạo kim sắc quả cầu ánh sáng đã từ hắn pháp trượng trung ngưng tụ mà thành. Hắn nhanh huy vũ, rất nhanh ném cho ngừng chiến chi thương một cái tên là hồn linh quang cầu kỹ năng trong lúc nhất thời. Quang mang chói mắt đem toàn bộ lôi đài nhuộm thành bạch mang. Đừng nói là ngừng chiến chi thương, chính là bên ngoài sân. Chúng ta những thứ này khán giả đều cảm giác được ánh mắt một hồi cháy quang mang rất nhanh tán đi. Ngừng chiến chi thương trên đỉnh đầu toát ra một cái mù 5 giây mặt trái trạng thái. Trác Vân Phi trong tay pháp trượng ngừng tụ ra một tầng kim sắc ba vân. Pháp trượng hơi rung động, đủ để biểu hiện sau đó ngâm sướng ra kỹ năng cường đại đến mức nào. Nhưng là, hắn không có nghĩ tới là, ngừng chiến chi thương lúc này như cũ không hề từ bỏ, càng không có chân tay luôn cuống, mà là hướng phía hắn ở xa chạy đi, cư nhiên dựa vào cùng với chính mình chạy động, tránh khỏi hắn công kích khoảng cách, cắt đứt Trác Vân Phi kỹ năng vào giờ khắc này, ta rõ rõ ràng ràng thấy được trên màn ảnh lớn một cái đặc tả, đó chính là ngừng chiến chi thương lỗ tai cư nhiên hơi giật mình không hề nghi ngờ, thính lực. Ngừng chiến chi thương là dựa vào lấy tốt đẹp. Chính là thính lực tách ra Trác Vân Phi lúc này đây kỹ năng công kích Trác Vân Phi cước bộ vội vàng đi phía trước đạp mấy bước, nâng tay lên ném cho đối phương một cái ràng buộc, đem đối phương buộc chặt ngay tại chỗ. Mình thì lần nữa huy vũ pháp trượng trong lúc nhất thời, pháp trượng trở nên vô cùng lớn, mở rộng ra quang mang căn bản cũng không phải là quang nhận, mà là một đạo thô to mà chắc chắn vật cứng, cực kỳ giống Tôn Ngộ Không kim cô đồng. Trọng kháng xuống dưới thánh hồn chi phạt kỹ năng này, tất nhiên là Trác Vân Phi tứ chuyển kỹ năng, từ bất kỳ trong tài liệu cũng không có thấy qua kỹ năng này. Răng rắc một tiếng, ngừng chiến chi thương màng bảo hộ triệt để nát, lượng máu chuyển tiếp đột ngột, bị vô chỉ còn lại có 39 vạn. Nhưng mà cái này ma đạo sĩ phản ứng S.U.E.T. kinh người nhanh, cư nhiên sau đó một khắc đem một chai hồng dược thủy rưỡi vào trong miệng. Mở mắt giờ khắc này, mù mặt trái đã xong một giây sau cùng theo Nguyệt Chi Ma Đạo Sĩ lần nữa huy vũ pháp trượng, ta dự cảm được Trác Vân Phi giờ tờ đã dùng hết, vừa rồi một lần kia thao tác sai lầm, bị ngừng chiến chi thương dựa vào chạy trộ hóa giải thời điểm, đã có đoán thị. Quả nhiên, Trác Vân Phi vung lên pháp trượng trong nháy mắt, đã muộn, đối phương rất mau đánh ra khỏi một vòng viên nguyệt, trọng hô ở tại trên mặt của hắn, hắn trong lúc nhất thời đỉnh chỉ chính mình bước chân, trên đỉnh đầu toát ra mê muội 3 giây ký tự ánh trăng khiển trách đến tận đây, Trác Vân Phi cũng nữa không có tỉnh lại, đối phương sử dụng liên tục hàm tiếp, ngắn si đi tinh không tàn nguyệt phối hợp có cấm ma hiệu quả nguyệt chi mê võng, hơn nữa hai cái nguyên tố ma pháp, trực tiếp đem. Trác Vân Phi lượng máu điểm không, liên tiếp động tác dường như nước chảy mây trôi một so với hải ổ, ngừng chiến chi thương xoay càn khôn, lấy được cục thắng lợi bên ngoài sân, phi thiên đoàn thể người chơi cũng không đủ sức ngồi xuống, ván này, luôn luôn kín đáo Trác Vân Phi thua ở một cái kỹ năng, hoặc là nói xác thực hơn, hắn thua ở chính mình trên sự khinh thường. Ta hít sâu một hơi thở, Phi ca ngày hôm nay không ở trạng thái, hắn nhớ qua nhiều phỉ nhi ánh mắt thì rơi vào Canada khu. Cái kia tên cứ gọi là Tô Cầm Nguyệt tiểu mỹ nữ trên người, e rằng, là bởi vì nàng đang có tác dụng đi. N.A.